anh quên sao tình mình hôm nào, đâu ngờ rằng chim bao nhớ thương ôi là bao. Nhớ lúc anh ra từ chiều phải cuối trời, nhìn hoàng hôn dưới nắm tay em buồn khẽ nói, mình yêu nhau mãi suốt đời, nghe anh chiều kia sẽ vơi và màu hoa sẽ phai, tình ta sẽ không nhạt màu như nắng hoa và đẹp như ước mơ. Rằng thời gian không ngủ trên môi, lỡ xa rồi tình chung sẽ chẳng như vui, đã thương nhau rồi thì quên sao đành, một người đêm thâu mong một người nơi nào, còn gì cho nhau hay chỉ là thương đau khắc ghi vào lòng nhau, còn gì cho nhau hay chỉ là thương đau khắc ghi vào lòng nhau, còn gì cho nhau hay chỉ là thương đau khắc ghi vào lòng nhau. Tìm được lá diêu bông, sao em nỡ vội

tình như nắng dở dang nhất tình mình thế thôi. chiếc bóng sầu lặng cô đơn mòn mỏi lạnh lùng. Từng giọt đắng cay cứ chảy ngược vào lòng.

đừng nhắc lại nữa thêm buồn. Bảo rằng không, trăm ngàn lần cũng không, đừng nhắc lại chi buồn. Vang lên mái tông thề, ngõ hồn dâng tay tề. Anh lòng thơ vô quê, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trăng vô quê, vì mưa gió không về, chiến trường anh bước đi. Có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe, hỏi con ai cô chi. Con đường xưa vẫn còn đây, mái tóc thề hôm nào còn đó. Trở lại chuyện hai chúng mình, khi em với anh vừa biết đam mê tình yêu tràn trề, mà giờ đây mỗi đứa một phương trời. Anh vẫn nhớ về em dù muốn neo xa vời, và vẫn nhớ con đường xưa kỷ niệm hai đứa mình cùng sánh bước bên nhau. Mái tóc thề theo gió thoảng bay bay, em nhẹ bước nghe hồn trôi lãng đàng. Anh nhìn em rồi ngâm khẽ lời thơ, lời thơ thiết tha ghi một thời. Vắng hoe hỏi con ai cố chi. Những mùa trăng vô quy đã qua rồi, vội vã vì em ơi, mưa gió vẫn chưa về. Nếu đường xa anh vẫn vẹn câu thề, con đường dẫn anh qua. Em ơi, con đường xưa có còn lá vàng rơi để em bước đi trên ngàn sắc lá. Đại lộ buồn mênh mông trong gió lòng, em có còn buông tóc xóa chờ mong. Thank you. cô trong vời một người xa cuối trời. Nơi đây phiên gã canh dài e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài. Em ơi màu áo phong sương mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng dâng hoa dâng hết ân tình. Tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi thời gian có quyền gì đã mòn kia vẫn ghi. Một đêm trăng thanh quán bên đường vắng tanh chỉ còn em với anh. Chỉ còn em với anh thôi, mình sẽ nắm tay nhau đi giữa khung trời trăng sao lòng lòng đón gió muôn phương. Anh thổi tung làn tóc cho hồn thơ bỗng chốc lại tuôn trào. Em khẽ ngước nhìn anh mà lòng dâng lên niềm sao đông giá già. Lời muốn ngỏ sao lời còn em, tình muốn trao mà tình vẫn ngại ngùng sao. Anh vẫn thầm mơ ước một ngày mai bàn tay này ấp yêu bàn tay đó, đôi cánh cửa tình yêu còn bỏ ngỏ ngại ngùng chỉ em hãy bước nhanh vào. Mòn kia vẫn ghi, ghi một đêm trắng thanh quán bên đường vắng tanh chỉ còn em với anh. Con đường xưa vẫn còn đây chờ đợi mình lại bước bên nhau trong tiếng lá sạc xào. Em ơi dù thời gian có phải mờ đi dị dàng nhưng tình anh muôn thuở vẫn còn đây. Phim đã ghi còn ghi lại phút giây mình đã hẹn thề muôn kiếp chẳng rời xa. Đường đời chia năm rẻ bắc duyên ta vẫn thăm môi duyên đầu tình vẫn chưa phai màu cách biệt nếu hai đứa mình còn yêu nhau. Màu thắm không đường vẫn là tuyết đông lạnh lùng. Nếu hai đứa mình cùng tràn tình duyên lớn thì dù chẳng xa chỉ là màu trắng. Nếu hai đứa mình xa nhau, nếu hai đứa mình quên nhau, thì bình minh lên nắng đẹp tràn hòa khó nghĩa gì đâu. Người chắp đôi cánh nhịp đôi tim thì dù mưa rơi giá lạnh đêm trường cũng vẫn dịu êm.

chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim. Có người con gái xuân vời vợi, tóc còn ngắn ngắn chưa đầy vui. Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím, chiều chiều

xa nhau nhìn chung. Sẽ buồn vì thuyền anh sẽ rời bên, biết anh sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Nếu ngày nào tình ta đã phai, nhớ thương này nguôi. Lời hẹn ước về bên kia cõi đời sẽ tan lăn buồn trong lòng phố vắng khóc êm âm thầm. Nơi chiều nghiêng nghiêng nắng đổ, bàn tay thon ngón nhỏ đan tay dáng sông hồ, ta nhẹ dịu nhau như tiếng thơ, thương này thương cho bỏ lúc đợi chờ. Người ơi